Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 944, Lòng Đất Cự Thành. 1. Mạnh Tử Đào có chút hứng thú. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Thạch Lão Đại thở dài một hơi. Nói rằng, ta từ Giang Thành trở về trước, còn tham gia một lần chợ đêm buổi đấu giá. Ở phía trên vừa ý một thứ, cùng ta chọc người kia coi trọng. Mạnh Tử Đào nghe rõ ràng, hỏi, cuối cùng ai mua lại? Thạch Lão Đại nói rằng, hắn dùng nhiều hơn triệu mua, then chốt hắn lúc đó khiến người ta truyền lời, gọi ta đem đồ vật tặng cho hắn. Ta không đồng ý, lúc đó đi, ta cũng không coi là chuyện đáng kể, không nghĩ tới hắn lại cùng Kim Lăng Lão Mặc nhận thức. Lập tức chặt đứt ta không ít nguồn cung cấp, hơn nữa mấy người bỏ đá xuống giếng. Khoảng thời gian này cuộc sống của ta liền không dễ chịu. Là món đồ gì? Lại để ngươi để bụng như thế? Mạnh Tử Đào hỏi. Thạch Lão Đại nói. Điêu khắc ngọc nha. Cũng không tính ngọc đi. Đến cùng là cái gì ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết một loại màu đen tương tự ngọc thạch điêu khắc kiện. Ta lúc trước từng chiếm được một khối. Bị một cái nước ngoài người Hoa mua đi tới. Hắn để ta sau này nếu như gặp lại. Cần phải lưu lại, hắn có thể giá cao thu mua. Hơn nữa còn nói tốt nhất là nguyên thạch. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, Thạch Lão Đại nói rất có thể là Mặc Long Ngọc A. Này đến không tính tự. Then chốt tại sao có thể có người hai phe mã đối với Mặc Long Ngọc cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn đều biểu hiện ra tình thế bắt buộc dáng vẻ. Này không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Lẽ nào hiện nay biết Mặc Long Ngọc công hiệu người, không ngừng chính mình một cái. Lại vừa nghĩ, có thể hay không là Hoa Tiên Sinh đệ tử còn để lại truyền thừa đây. Điểm này đúng là có thể, nhưng này vừa vặn là Mạnh Tử Đào đáng ghét nhất sự tình. Bởi vì nếu như những người này biết mình đạt được Hoa Tiên Sinh truyền thừa, tất nhiên gặp làm ra một ít chuyện, cũng sẽ để người nhà của hắn nơi ở trong nguy hiểm. Mạnh Tử Đào có thể không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy nhất định phải đem sự tình điều tra rõ ràng. Bài trừ mầm họa, liền nghe Thạch Lão Đại nói tiếp. Kỳ thực, ta cũng bởi vì trước đây không lâu đạt được một khối nguyên thạch. Lúc này mới muốn đập xuống khối này điêu khắc ngọc. Ai, vẫn là lòng tham quấy phá a. Trước ngươi được khối này vẫn còn chứ? Mạnh Tử Đào hỏi, chính là nó. Ta người này cảm giác an toàn rất kém. Kể từ khi biết đồ chơi này khả năng là bảo bối sau. Thạch Lão Đại từ trong túi tiền lấy ra một con nhẫn hộp như vậy cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi, bên trong là một khối kiêu boy Mặc Long Ngọc. Chỉ là một con xem ra thiếu mất một khối. Mạnh Tử Đào thấy quả nhiên là Mặc Long Ngọc. Cầm lấy đến vừa nhìn vừa hỏi. Đây là ngươi từ đâu được? Thạch Lão Đại nói. Một cái thổ phu tử trong tay. Còn từ đâu đến hắn không nói với ta. Mạnh Tử Đào rất muốn tỉ mỉ hỏi một chút. Nhưng lại không muốn gây nên Thạch Lão Đại chú ý. Liền lại giả vờ giả vịt địa đánh giá chốc lát. Nói rằng, xem ra có chút giống là cùng điền ngọc tính chất. Nhưng nhìn kỹ lại không giống. Xác thực rất kỳ quái. Người Hoa kia có không có nói cho ngươi biết. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Thạch Lão Đại lắc lắc đầu. Không có, chỉ để ta sau khi tìm được liền thông báo hắn. Hắn lúc sau Tết, gặp về nước bên trong. Người đem hắn phương thức liên lạc cho ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, Thạch Lão Đại không có hỏi nhiều. Trực tiếp đem đối phương phương thức liên lạc viết trên giấy. Giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đem Mặc Long Ngọc trả lại. Hỏi tiếp, nếu ngươi đạt được đồ chơi này. Vậy dứt khoát đem đồ chơi này làm nhận lỗi không phải? Thạch Lão Đại khinh thường cười cười. Hắn để ta khoảng thời gian này thiệt thòi không ít tiền. Ta còn đem đồ chơi này đưa cho hắn. Làm sao có khả năng? Nói thực sự, ta liền Damakut đao đều không muốn cho hắn. Chỉ có điều đây là yêu cầu của hắn. Còn hạn ta vào ngày kia trước. Thanh đao giao cho hắn. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ phải đồng ý. Có điều, ta cũng hỏi thăm được một cái tin. Cái tên này tại sao muốn một cái như vậy Damakut đao? khả năng quan hệ đến một cái Dạ Lang quốc gia cổ bí mật. Mạnh Tử Đào có chút không rõ. Damakut Đao cùng Dạ Lang quốc gia cổ hẳn là không giao nhau chứ? Ta đây liền không quá rõ ràng. Chỉ là ta nhờ người điều tra đến tin tức chính là như vậy. Đương nhiên, cũng có thể đối phương cho ta chính là một cái tin tức giả. Thạch lão đại lắc lắc đầu. Nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi đem cái này Damakut Đao tặng cho ta. Ta đồng ý ra giá cao mua. Mạnh Tử Đào suy tư một hồi. Hỏi, hắn có không có nói cho ngươi biết, để ngươi đi nơi nào hội hợp? Không có, hắn để ta trước khi đi trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Ngươi gọi ngay bây giờ. Ạch được, rồi, một lát sau, Thạch lão đại bấm điện thoại. Không một hồi sắc mặt của hắn thì có biến hóa. Âm thanh đều cao mấy phần. Cái gì, ngươi để ta lập tức chạy tới Tất Thành. Chỗ kia liền sân bay đều không có. Xe lửa còn muốn đổi xe được. Đây chính là ngươi nói. Ta ngay lập tức sẽ xuất phát. Chờ Thạch lão đại cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào liền hỏi. Hắn nói thế nào? Hắn để ta lập tức xuất phát đi Tất Thành. Chỉ cần ta có thể mau chóng chạy tới. Chuyện lúc trước có thể xóa bỏ. Hơn nữa Damakut Đao cũng sẽ không bạch muốn ta. Thạch lão đại dừng một chút. Nói. Nhưng ta cảm thấy, lấy lòng dạ của hắn, ta phỏng chừng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi không dự định đi tới. Vẫn phải là đi à. Thạch lão đại rất uất ức. Cái cổ bị người thẻ. Hắn còn có thể làm sao đây? Ta cùng đi với ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng. À, Thạch lão đại có vẻ rất kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói. Đừng lộ ra vẻ mặt như thế. Ngươi không phải rất muốn gây nên sự chú ý của ta sao? Thạch lão đại có chút lúng túng sờ sờ mũi của chính mình. Người thông minh không cần nói thêm cái gì. Ta sắp xếp một hồi. Chúng ta lập tức xuất phát. Mạnh Tử Đào chi lý do sẽ muốn cùng Thạch lão đại cùng đi Tất Thành. Gặp gỡ người kia, bắt nguồn từ đêm cổ thành cái này. Có thể hay không cùng Trình Tân Phu đệ đệ lưu lại hai món đồ có quan hệ. Nếu như quả thật có quan, như vậy đối phương rất khả năng chính là sát hại Trình Tân Phu đệ đệ hung thủ. Coi như không phải hung thủ cũng có quan hệ. Đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân, chính là Mạc Long Ngọc. Mạnh Tử Đào đem tất cả sự tình đều an bài xong. Rồi cùng Thạch lão đại trước tiên đi máy bay, lại chuyển xe lửa đi tới Tất Thành, ra xe lửa tràng. Mạnh Tử Đào cùng Tất Thành bộ ngành đồng sự liên lạc với. Giao cho một phen sau khi. Hắn lại cho mình đã dịch dung. Lúc này mới cùng Thạch lão đại đồng thời đi tới chỗ cần đến. Ở Tất Thành vùng ngoại thành một hộ hiệu ăn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Thạch lão đại nhắc tới người kia. Tôn Tàng Quý. Tuổi tác 40 tuổi. Quanh năm tối tăm vẻ mặt là hắn tối hiện ra đặc điểm. Ở bề ngoài. Hắn là một cái văn hóa lão bản của công ty, nhà siêu tập, trên thực tế, hắn cũng là cái văn vật con buôn, hơn nữa là điều ẩn hình cá sấu lớn, nếu không là Mạnh Tử Đào yêu cầu bộ ngành điều tra. Căn bản phát hiện không được hắn, ở Tôn Tàng Quý thủ hạ dẫn dắt đi, Thạch lão đại cùng Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tôn Tàng Quý. Bởi vì vừa vặn là sáng sớm, hắn còn ở tao nhà ăn điểm tâm. Có điều phối hợp hắn tấm kia tối tăm mặt, hết thảy bầu không khí đều bị phá hỏng không còn một mống. Mặt khác, ở Tôn Tàng Quý bên cạnh, còn có một người trung niên. Người này tuổi xem ra không lớn, nhưng tóc đã bạc trắng không ít. Tuy rằng, người này trường khá là hàm hậu, nhưng cũng cho Mạnh Tử Đào một luồng gian hoạt cảm giác. Thạch lão đại, khổ cực ngươi đi một chuyến. Tôn Tàng Quý đẩy một tấm mặt lạnh ăn tiền nói rằng. Thạch lão đại khách khí nói. Cũng còn tốt. Không khổ cực. Đây là ngươi muốn Damakut Đao. Nói. Thạch lão đại thanh đao giao cho Tôn Tàng Quý thủ hạ. Lại chuyển giao cho Tôn Tàng Quý. Tôn Tàng Quý dùng khăn tay xoa xoa tay cùng miệng. Thanh đao từ trong vỏ đao rút ra. Lúc này thở dài nói. Thực sự là đao tốt à. Xem xét một lát sau. Tôn Tàng Quý thanh đao để lên bàn. Thạch lão đại cực khổ rồi. Đáng tiếc đao này ta đã không cần. Thạch lão đại sắc mặt thay đổi. Tôn lão bản, ngươi đây là ý gì? Ta không phải mới vừa nói mà. Đã không cần, Tôn Tàng Quý nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không a. Đi thôi, Tôn Tàng Quý đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Mà hắn trung niên nhân bên cạnh một bên đứng dậy, một bên còn hung hăng địa hướng về trong miệng diện nhét bánh bao. Thạch lão đại nói, chậm đã, Tôn lão bản, người trung quy phải nói một chút, rốt cuộc muốn để ta làm cái gì chứ? Tôn Tàng Quý khóe miệng thoáng co rụt lại một hồi. Ha ha, một hồi ngươi liền biết rồi. Thạch lão đại nói, Tôn lão bản, bồi thường ta liền không muốn, ta vậy thì cáo từ. Tôn Tàng Quý hướng về Thạch lão đại nhìn một chút, tạm thời không được, đến địa phương lại nói. Ngươi, Thạch lão đại còn muốn mở miệng, liền thấy Tôn Tàng Quý thủ hạ lấy ra dao. Hơn nữa Mạnh Tử Đào nhắc nhở, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Cùng Tôn Tàng Quý đồng hành người tổng cộng có 6 cái. Thêm vào Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại, chia làm 2 chiếc xe, chờ mọi người đều lên xe. Xe liền hướng vùng núi xuất phát. Mạnh Tử Đào để Thạch lão đại không cần lo lắng, lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị vì là đón lấy tao ngộ làm chuẩn bị. Vùng núi đường gồ ghề khó đi, đến cuối cùng tất cả mọi người đều xuống xe đi bộ. Tôn Tàng Quý cố ý không muốn cùng Thạch lão đại nói cái gì, để thủ hạ trông giữ bọn họ tiến lên. Liền như vậy lại đi rồi 3 tiếng, đoàn người đến một cái sơn cố u tĩnh. Đến nơi này, lúc trước ngồi ở Tôn Tàng Quý trung niên nhân bên cạnh lấy ra một sấp chỉ lật xem một lượt, lại để cho Tôn Tàng Quý thủ hạ chung quanh kiểm tra. Đạt được báo cáo sau, hắn lại chạy đến phía tây một chỗ trước vách đá kiểm tra. Lập tức liền thấy hắn khua tay múa chân lên. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Tìm nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng coi như tìm tới rồi. Tôn Tàng Quý đi tới. Được rồi, Ngô Thế Địch, đừng vừa khóc vừa cười. Mau nói cho ta biết lối vào ở đâu. Ngô Thế Địch lung tung trà sát một hồi nước mắt, hướng về Tôn Tàng Quý đưa tay ra nói. Đem ngươi cái này pho tượng cho ta. Tôn Tàng Quý từ trong túi tiền lấy ra một cái pho tượng, dáng vẻ rất quái lạ, cùng Mạnh Tử Đào ở tấm kia giấy bìa trên họa đầu người trên mang mặt nạ rất giống nhau. Đương nhiên, điều này là bởi vì Mạnh Tử Đào thị lực kinh người lúc này mới nhìn thấy. Ngô Thế Địch đem pho tượng trực tiếp ấn tới trên vách tường một cái trong chỗ lõm. Tiếp theo bắt đầu xoay tròn, chỉ nghe ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Ở bên cạnh cách đó không xa, lại xuất hiện một đạo 2 mét đem lấy 2 mét cửa động. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại đều vạn phần kinh ngạc, mà Tôn Tàng Quý cùng Ngô Thế Địch thì lại đều là mừng rỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.